hiện tại mới thôi, hắn chuẩn bị luyện chế ba loại, cũng chính là ba đẳng cấp thánh chỉ. Đẳng cấp thứ nhất đối mặt thánh tôn, đẳng cấp thứ hai đối mặt chí tôn, đẳng cấp thứ ba đối mặt chính là chí tôn đỉnh phong hoặc là đế tôn sơ kỳ loại trình độ kia. Đặt ở long tộc chính là thượng phẩm tổ rồng, mà họa trục có, liền cần gấm vóc, cho nên mới nghĩ đến mua một ít tơ tằm, chính mình dệt vải. Đối diện mấy vị người bán hàng cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn thấy thẩm long trong hài lòng phẩm, cảm thấy mình giống như bỏ qua cái gì, trong lòng khẽ thở dài một cái. Thẩm long lại nói, trung phẩm không sai, cho ta đến 30 triệu bộ. Cái gì? Nữ tử áo tím kêu to. Đối diện mấy vị cũng là kêu to. Bọn hắn đã không phải là tiếc nuối thở dài, mà là hối hận. Sau khi khiếp sợ hối hận, còn có cái nào chống đối thẩm long? Lúc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thật, 30 triệu bộ. Thẩm long gật gật đầu, lập tức nói, kia là đương nhiên, trung phẩm vừa vặn có thể sử dụng. Lấy trước 30 triệu bộ đi, sau này như còn muốn, đến lúc đó có thể lại tìm ngươi. Nữ tử áo tím gật gật đầu, lập tức lắc lắc đầu nói, hiện tại ta không làm chủ được, ta cho ngươi gọi trưởng quỹ đi. Bất quá không cần hắn lo lắng, trưởng quỹ đã xuống, bên cạnh cái kia người bán hàng đến lúc đó có tí khôn vặt. Đã báo tin tức, trưởng quỹ kia có chút phát tướng. Một mặt ý cười từ hậu viện đi ra, vị đạo hữu này xin, Thiên Dương, cửa hàng trưởng quỹ, gặp qua đạo hữu, Hạo Thiên, gặp qua Thiên Dương đạo hữu, Thẩm Long cũng được lễ, dù sao đối phương cũng là chí tôn tu vi, hơn nữa đã chí tôn đỉnh phong, nửa bước đế tôn cảnh giới, là loại kia tùy thời có thể đột phá bộ dáng. Hạo Thiên đạo hữu thật muốn 30 triệu. Làm sao? Không có sao? Thẩm Long nhướng mày, hỏi một câu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.